Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này, theo dòng chảy, lịch sử của con người cũng tiến về phía trước, khoa học và kỹ thuật không ngừng tiến bộ sau khi tiến đến thời đại tinh tế, cách sống của con người có nhiều thay đổi lớn, vô số nghề nghiệp mới đã xuất hiện theo yêu cầu của thời đại. Một trong số đó là việc chính quy hóa, phổ biến hóa nghề nghiệp streamer, phù hợp với xu hướng của thời đại. Lại là một ngày nắng đẹp nữa, trên mạng có một ID nổi tiếng. Một con cá mặn có thể hét 666, tên thật là Liễu Ngọc Hàm, là một streamer nổi tiếng chuyên than thở khóc lóc trên mạng Weibo. Tôi là cá mặn đã làm việc có lỗi với người trên trái đất, lại làm trái đất mất mặt rồi, tôi chân thành xin lỗi. Là một người trái đất xuyên qua, Liễu Ngọc Hàm xin lỗi rất chân thành, nhưng bản thân là một streamer nghiệp dư có hàng triệu fan, người xem của Liễu Ngọc Hàm lại không hề có ý an ủi cậu, đang vui vẻ chúc mừng việc cậu đã quay trở lại. Kỳ thi đầu vào của học sinh thời tinh tế rất quan trọng, cũng giống như trước khi Liễu Ngọc Hàm xuyên qua, mỗi năm Hoa Quốc đều phải tổ chức một kỳ thi tuyển sinh đại học nhưng nguyên chủ không thi qua được lần nào, nên bình luận này vừa xuất hiện kéo theo rất nhiều người phản hồi. Thi đại học vẫn ám ảnh như vậy, vẫn là đề tài được bàn tán nhiều nhất qua hàng nghìn năm. Lịch sử đen tối đầu tiên khi livestream của Liễu Ngọc Hàm cũng do chuyện này mà có. Giống như rất nhiều học sinh ở Trung Quốc đã suy nghĩ từ khi còn nhỏ là sau này mình có thể thi được vào Thanh Hoa hay Bắc Đại không, lúc vừa mới xuyên qua thế giới này, Liễu Ngọc Hàm cũng tự hỏi mình có thể trở thành thủ khoa được hay không, nhưng sau đó cậu suy nghĩ lại có thể thi Đa Ủ vào Đại học Đế Tinh cũng là may rồi. Không biết có phải lúc xuyên qua đã xảy ra lỗi hay không, Liễu Ngọc Hàm là một học sinh giỏi, tại sao khôn xuyên vào ai đó có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng hay bàn tay vàng gì đó như người khác mà lại xuyên vào một tên bị toàn dân tinh tế gọi là học cha. Đại học Đế Tinh là trường đại học trọng điểm số 1 liên bang, là trường khoa học kỹ thuật quân sự hàng đầu, là ngôi trường mơ ước của tất cả học sinh liên bang. Là một người trái rất xuyên đến, Liễu Ngọc Hàm không muốn làm quê hương mình mất mặt trước ánh mắt không mấy lạc quan của thầy cô, bạn bè, người thân, cắn răng ghi danh vào Đại học Đế Tinh. Cho dù tay chân nhỏ, cho dù không thể thi đậu kỳ thi đầu vào của Đại học Đế Tinh, tôi đây cũng phải có ước mơ chứ, biết đâu được ngày mèo mù vớ được cá rán thì sao? Nhưng thực tế cho Liễu Ngọc Hàm biết rằng, thời đại tinh tế cơ bản không có con cá rán nào như thế cả. Không sao cả, con không sợ, con còn có huyền học mà. Trước ánh mắt hoảng sợ của ba mẹ và anh trai, Liễu Ngọc Hàm tự cổ vũ chính mình. Vào ngày thứ hai sau khi Liễu Ngọc Hàm sử dụng huyền học một cái tên, tôi muốn làm trái đất vẻ vang, âm thầm xuất hiện trên hệ thống, một vài người lướt dạo tiện tay ấn vào xem thật sự bị sốc. Liễu Ngọc Hàm rất đẹp nhưng đó không phải thứ khiến người ta chú ý ở thời đại nhan sắc cao rất phổ biến như hiện nay. Thứ khiến người xem bất ngờ đó chính là nội dung cậu livestream. Ở thời đại tinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển đem lại cho con người rất nhiều tiện ích nhưng song song cũng có rất nhiều bản sắc văn hóa bị biến mất trong dòng chảy của lịch sử, ví dụ như huyền học hay những câu chuyện ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kênh livestream của Liễu Ngọc Hàm, cậu sử dụng bộ chuyển đổi sóng não thành hình ảnh ma quỷ. Trí tưởng tượng của Liễu Ngọc Hàm rất phong phú, khả năng kiểm soát hình ảnh rất tốt. Mỗi một hình ảnh cậu tưởng tượng đều khắc họa chi tiết văn hóa cổ đại, khiến người xem như lạc vào cảnh tượng thật, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Liễu Ngọc Hàm sợ hãi, la hét trước hình ảnh mà mình tưởng tượng ra, khiến người xem thấy mới lạ và thú vị, bị cuốn vào rất khó dứt ra. Đợi đến khi Liễu Ngọc Hàm tưởng tượng đến cảnh một nữ quỷ mặc sườn xám đỏ tươi xuất hiện trên sân khấu, kênh livestream bắt đầu bùng nổ, nhưng đến đây cậu đột nhiên dừng lại. Nếu bạn không phản hồi, bạn sẽ không thể tiếp tục xem phần tiếp theo. Để có thể làm cho streamer tiếp tục được xem cảnh tượng xuất sắc của streamer, người xem không còn cách nào khác vào bài đăng của cậu để lại lời chúc. Chắc chắn vượt qua kỳ thi đầu vào của Đại học Đế Tinh, sau đó người xem nhìn quang não thở dài tiếp cho kênh livestream này sẽ chẳng có tương lai. Đó là Đại học Đế Tinh đấy. Với cơ thể nhỏ bé kia của streamer, nếu muốn thi vào Đế Tinh nên tắm sửa đi ngủ sớm là vừa. Nhưng những người này rất nhanh bị vả mặt, với cơ thể nhỏ bé, cậu lại có chỉ số IQ cao, thành công thi đậu vào Đại học Đế Tinh. Cho dù chỉ là khoa văn hóa cổ đại, thì cũng là khoa văn hóa cổ đại của Đại học Đế Tinh. Cho dù đậu vào khoa thấp điểm nhất nhưng vẫn là khoa trong trường Đại học Đế Tinh. Người dân trái đất ơi, tôi không làm mọi người mất mặt rồi. Người mới và cũ đang nói chuyện hưng phấn, nhìn thấy lịch sử đen đối của mình sắp bị người ta đào lại, Liễu Ngọc Hàm vỗ bàn thoát khỏi trạng thái uể oải, đăng Weibo kéo sự chú ý sang vấn đề khác. Này, mọi người có thấy nên có một loại bảo hiểm Kiểu như, đến 35 tuổi mà chưa kết hôn ý, sẽ được trả 7 triệu á, nhìn là biết đây không phải là bà đăng liên quan, nhưng mọi người nhanh chóng tìm được lời giải thích. Làm streamer không tốt sao? Được rồi, nhưng vấn đề là cho dù là streamer cũng phải trải qua đào tạo chuyên nghiệp mới có thể làm, cho dù một mình cậu đi theo con đường văn hóa cổ đại có khá nhiều fan, nhưng vẫn chỉ là một người nghiệp dư, không thể cạnh tranh với người chính chuyên được. Chuyện trọng sinh, cho dù cậu tốt nghiệp đế tinh cũng không làm được gì. Liễu Ngọc Hàm che mặt mình, lẩm bẩm, tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi là người trái đất, tôi đã cố hết sức rồi. Rất xin lỗi người dân trái đất, hôm nay cá mặn không tìm được công việc tương lai cho mình, làm mọi người thất vọng rồi. Nén nỗi buồn vào trong lòng, Liễu Ngọc Hàm phát hiện có người tag cậu trên mạng. Ấn vào xem, Liễu Ngọc Hàm ngẩn người. Người quản lý Nguyên Khang, Tần Mạc, có, một con cá mặn có thể hết 666 cách chương.